Chương 6. Đời học trò. Sếp Phi và Dếp Sơ Phi. Tôi đi trường Trí Chi, bắt đầu từ năm lên 8 tuổi, 1920. Nhưng đối với tôi lúc ấy, chưa bắt đầu cuộc đời học trò. Theo tôi, chỉ có thể nói đời học trò khi đứa trẻ được cảm thấy mình đã bước vào một môi trường mới hoàn toàn khác với cái nôi gia đình. Khi lớp học, thầy và bạn tạo ra cho nó môi trường chủ yếu để nó vùng vẫy. Mặt khác thì nó cũng dần dần thấy rõ mục đích gần, mục đích xa của việc học hành để tập trung sự suy nghĩ và việc học vào mục đích ấy. Nếu nhận thức được vấn đề như trên, thì tôi có thể khẳng định rằng đời học trò của tôi bắt đầu từ năm 13, 14 tuổi, khi tôi theo học lớp nhì và lớp nhất trường tiểu học Yên Phụ. Trong những niên học 1924, 1925 và 1925, 1926. Trong hai năm ấy, tôi đã bắt đầu cuộc khổ học, nói nôm la là học gạo để luyện thi xét phi. Tôi vốn là đứa trẻ ham học. Ngay từ lúc 5 tuổi, ngồi trong lòng bố, trên tấm ghế ngựa sơn đỏ nghe bố giảng, dạy chữ nghĩa thánh hiền cho 5-60 cái đầu chọc lóc hoặc lòa xòa rúm tóc xanh mượt. Thích thú nhất là khi có đứa nào ngọ nguậy, rối trật tự là bố đẩy cái roi mây vào tay tôi, ra hiệu bảo tôi chạy đến gõ vào cái đầu rắc rối ấy. Nhưng phải nói rằng, từ 5 tuổi đến 12 tuổi, tôi sống như con cá vàng, suốt ngày tung tăng bơi lội trong cái bình pha lê trong suốt của gia đình lớn nhỏ. Nhưng sau đó, khung cảnh và không khí gia đình trải qua những cơn sóng gió, thật ra chẳng có gì là ghê gớm đâu, tuy cũng có tác động đến bộ óc non nớt của tôi. Thêm vào đó, tình hình kinh tế gia đình có chiều hướng đi xuống, lại đúng vào lúc U phải lo cho tôi nhiều hơn trước. Đồng thời, lo cho con gái đến tuổi gả chồng, con gái đồng nhất của U mà bà thương lắm. Tình hình ấy càng làm cho U vốn đã tằn tiện, lại càng phải ăn nhịn, chịu thiệt về phần mình gấp bội. Rồi anh Khoa tôi vừa lấy vợ, sắp có con, sắp dự thi kỹ sư, tốn sức, tốn phí nhiều lắm. Làm sao tôi lại không băn khoăn? Đấy, tôi bước vào đời học trò với tâm trạng như vậy. Tuy nhiên, tâm trạng ấy không làm mờ chút nào nỗi vui thích trước bối cảnh mới đang mở rộng trước mắt tôi. Trường Yên Phụ, vừa cổ vừa mới, rất đẹp. Các bạn tưởng tượng mà xem, từ mái đê, đê sông Hồng, đổ xuống là cổng trường rồi. Cổng rất rộng, với hai cột trụ cao, kiểu cột đình. Bước mấy bước thì mở ra một sân đất mênh mông với những cây gạo, cây me tây, sau này ta quen gọi là cây phượng, hoa đỏ chóe suốt mùa thi. Băng qua sân, bước lên mấy bậc, các bạn đứng thẫn thờ một cách cung kính trước một ngôi đình cổ kính kiến trúc nguy nga, một đỉnh trông xuống hồ Trúc Bạch. Nhưng muốn tiếp xúc với hồ nước, thì bạn phải lao mình xuống mấy chục bậc thềm đá, có 4 con rồng uốn khúc lao cùng với bạn. Đặt chân đến bậc thềm cuối cùng, bạn còn phải chạy qua một cái sân gạch bát tràng rộng khoảng 500 thước vuông thì mới đến ven hồ Trúc Bạch. Mà muốn khỏa chân vào nước hồ trong vắt, thì bạn còn phải bước xuống 10 bậc gạch nữa. Từ dưới hồ nhìn lên, bạn sẽ thấy trên hai mảnh tường sát mái đình hãy còn sừng sững hai vị thần hộ vệ uy nghi. Cả ngôi đình đồ sộ này bố trí thành 5 lớp học của cấp tiểu học yếu lược. Chắc vị thành hoàng mà ngay thờ vẫn được bảo quản tôn nghiêm là một vị thần ưa chuộng văn chương thì việc hoán cải ấy cũng là thích hợp. Cái mới đáng chú ý là ở một góc của sân trên sát cổng lớn ra vào trường, người ta vừa xây một tòa nhà tân thời chia làm 3 ngăn dành cho 3 năm cuối của nền tiểu học Pháp Việt, luyện học sinh đi thi lấy bằng tiểu học Pháp Việt. Như vậy, trường Yên Phụ từ nay mang tên gọi trường tiểu học toàn cấp. May cho tôi là khi tôi được nhập vào lớp nhì thì là lên thẳng từ lớp 3, chứ không phải qua thời kỳ thi lấy bằng sơ học yếu lược mà nhà nước vừa mới đặt ra, và cũng không phải học 2 năm lớp nhì. Nghĩa là thời gian tôi bước vào đời học trò trùng hợp với thời gian quy chế học chính ở Đông Dương qua mấy năm làm thử từng bước và trở thành chính quy với những cấp yếu lược, tiểu học, cao đẳng tiểu học, trung học, đại học. Ở cấp yếu lược dùng chữ Việt, quốc ngữ làm chuyển ngữ, còn ở cấp tiếp theo hoàn toàn dùng tiếng Pháp. Vì vậy, để luyện thi lấy bằng tiểu học, học sinh phải thêm 1 năm học, tức là phải qua 2 năm lớp nhì, lớp nhì 1 và lớp nhì 2, thì mới mong có đủ vốn chuyển ngữ là tiếng Pháp. Tôi nói may cho tôi là xuất phát từ quan niệm học để đoạt lấy bằng cấp, và bằng cấp là cái cần câu cơm. Càng phải học ít năm càng tốt, càng xong nhanh càng tốt, để đi làm kiếm tiền tự nuôi sống mình và tiếp quản từ ông anh tôi gánh nặng giúp đỡ gia đình. Thầy học của tôi trong 2 năm cuối tiểu học là cụ Phạm Huy Du. Hình ảnh thầy in đậm trong ký ức tôi. Cũng đúng vào năm ấy, thầy về dạy lớp nhì trường Yên Phụ mà đồng thời phụ trách hiệu trưởng. Trước đó chỉ có phó hiệu trưởng là cụ Triều. Quên tên họ cụ vì tất cả các lớp nhất cấp tiểu học Hà Nội đều tập trung vào trường Ke. Đóng ở phố Quai, Clemenceau, phố Bờ Sông, dưới quyền một đốc Tây. Thầy Du nguyên là nhà giáo lão thành mô phạm nên đã được viên đốc Tây đưa về làm trợ lý cho mình, nay được cử về phụ trách trường Yên Phụ. Thầy giỏi về môn pháp văn, đặc biệt khoa sư phạm của thầy hợp với chủ trương cách tân nền giáo dục. Thầy chú trọng rèn cho học sinh thói quen quan sát thực tế trong tả cảnh, cũng như tả người. Tôi nhớ nhất buổi học về thân thể con người, thầy gọi chính ngay con thầy, cũng là học trò trong lớp, lên đứng cạnh bảng, bảo cậu ta cởi hết quần áo ngoài ra, để thầy chỉ thẳng bằng ngón tay các bộ phận của hình hài con người và nói bằng tiếng Pháp các danh từ tương ứng. Rồi bằng tiếng Pháp, thầy ra lệnh cho anh bạn chúng tôi làm những động tác nhất định, theo ngón tay thầy chỉ, cho chính xác. Chúng tôi lần lượt mỗi người được thầy gọi lên làm như thầy vừa làm. Hoặc tôi nhớ, buổi thầy chỉ dẫn cách kể chuyện một cuộc lao động tập thể nghề nghiệp. Thầy dắt chúng tôi xuống ven hồ Trúc Bạch để quan sát một đội đánh cá. Họ quây thành một vòng tròn trên mặt nước, tung lưới thả mồi cùng đập nhịp vào mạn thuyền như gọi cá tới, rồi khép dần vòng vây, reo hò và một loạt cùng cất lưới lên. Thật là vui và sinh động. Cái vui lây sang cả thầy trò chúng tôi. Tuy thầy không bảo trực tiếp phải làm như thế nào, nhưng mấy đứa học gạo chúng tôi học ngay được cách lao động tập thể ấy. Có cần bàn bạc gì với nhau đâu mà hình thành một nhóm 4-5 anh em ở gần nhà nhau và một số buổi tối và ngày nghỉ đến tụ tập để học chung tại ngõ Phất Lộc, nơi ở của Nguyễn Huyên Lê. Cậu này được cả lớp coi là đầu đàn về pháp văn, quốc văn và cả hán văn nữa, tuy quốc văn chỉ là môn học phụ và hán văn là môn không bắt buộc. Anh Lê nhà còn nghèo hơn tôi, mồ côi cha, mẹ bán rau ở chợ Đồng Xuân, nhưng gương khổ học của anh thì hiếm có. Sau này, anh trở thành một học giả nổi tiếng ở miền Nam. Chúng tôi cùng nhau luyện thêm các môn ám tả, chính tả, tính đố, dịch xuôi, dịch ngược. Trong nhóm có Lê Huy Vân và tôi thích đọc truyện ngắn của Alphonse Daudet, Guy de Maupassant hoặc các truyện giải trí sách Hồng, thì phân công nhau đọc trước rồi kể lại bằng tiếng Pháp cho anh em nghe. Nói về bạn thân, thì tôi không thể quên ba anh nữa. Một là anh Lê Văn Bình, mồ côi cả cha lẫn mẹ, được bà nội nuôi dưỡng, bà bán muối ở phố Cột Đồng Hồ. Anh này gắn với tôi như ruột thịt sau này trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Hai là anh Lê Văn Dương, ở làng Nghi Tàm, cũng mồ côi cả cha mẹ, sống với ông bà ngoại và cậu mợ, làm nghề trồng cây cảnh. Cứ những tháng gần Tết, thì tôi thường lên chơi vườn cảnh này, rất thích thú được xem cách hãm đào nở bằng cách lấy dao sắc, tỉa những vòng tròn xung quanh thân cây, hoặc thúc thủy tiên nở bằng cách quây cót và đốt hương, vân vân. Thêm người bạn thứ ba là anh Lê Văn Phú, hơn tôi mấy tuổi, lực lưỡng như vận động viên thể thao, học thì kém, nhưng rất quyến luyến các bạn nhỏ, yếu sức hơn anh, sẵn sàng đi theo bảo vệ nếu có kẻ càn quấy bắt nạt. Ông cụ bố Lê Văn Phú điên rồ, hoặc giả rồ, chiều chiều đứng ở sân sau giáp với bếp nhà tôi, cứ ngửa mặt lên trời chửi cha thằng cướp nước bán nước. Còn cả ông cụ làm tham tá tòa án, có lẽ vì thế mà trưởng phố làm ngơ, còn dân phố càng nghe càng sướng tai. Sau này thì anh Lê Văn Phú tự nguyện làm chân quản lý khi tôi chủ trương xây dựng tiểu doanh điền ở Thái Nguyên. Đời học trò của tôi mở màn rôm rả lắm. Ngoài giờ học tập, chúng tôi còn làm báo nữa cơ. Cái nhóm học chung vừa nói ở trên, chẳng biết do sáng kiến của ai, mà một hôm đưa ra mắt một tờ báo mang tên Phấn Đấu, in ra độc một bản, thể hiện trên một tờ croquis, giấy vẽ kỹ thuật khổ rộng bằng nửa cái bàn. Tôi được giao nhiệm vụ trang trí, xếp đặt các mục các bài, viết chữ các đầu đề. Báo chỉ xuất bản được đọc một số, rồi đình bản luôn. Trên số đó, tôi nhớ mang máng có thơ của Hiến Lê, trích ở đâu đấy. Học là học có nghề nghiệp, trước giữ mình sau giúp người ta. Trâu cày ruộng, chó giữ nhà, người không nghề nghiệp, ắt là hư sanh. Và Á Âu chung lại một lò, đúc nên tư cách mới cho rằng người. Hiến Lê còn viết bài giải một bài tính đố hiểm hóc. Về phần tôi thì chép lại một chuyện dân gian bằng thơ, thằng Bờm có cái quạt mo. Điều độc đáo do tôi sáng tạo là lời bình luận, ai cũng cho thằng Bờm ngây ngốc, từ chối cả bò, trâu, cả ao sâu, cá mè, cả bè gỗ lim, cả con chim đồi mồi, để cuối cùng bằng lòng nhận nắm xôi, coi như giá trị xứng đáng, để đánh đổi cái quạt mo của mình với phú ông. Nhưng theo tôi, thằng Bờm là bậc thầy của tá đấy. Nó nhằm cái thiết thực, chứ không tin sự phỉnh phờ. Tôi nhớ được hai bài đó của báo là vì rằng nó được viết bằng văn vần. Hình như còn có bài của Lê Văn Dương về nghệ thuật chăm sóc cây cảnh, có bài của Lê Văn Bình về nghề làm muối và bán muối. Và đặc biệt, tôi nhớ Lê Huy Vân không viết bài mà chỉ đưa một mẩu tin cắt ở báo hàng ngày, nói về cuộc dân chúng Hà Thành chặn đoàn xe đón toàn quyền Varen, trao lá đơn đòi chính phủ ân xá cho nhà yêu nước lớn Phan Bội Châu, kèm theo là bức ảnh của người. Số báo được chuyển tay cho các bạn trong lớp vào giờ ra chơi ở ngoài sân. Thầy Phạm Huy Du bắt gặp, cầm lấy đọc kỹ lắm. Cuối giờ, thầy gọi ba chúng tôi lại, Nguyễn Hiên Lê, Lê Huy Vân và Vũ Đình Hòe. Không khó gì mà thầy không đoán được ban biên tập của tờ báo. Thầy mỉm cười rộng lượng, rồi ôn tồn nói. Thầy khen các con, báo đẹp, nội dung hay đấy. Nhưng thầy khuyên các con, hãy để hết tâm trí vào việc học cái đã. Làm báo ở trong trường lúc này không hợp đâu. Chắc các con hiểu ý thầy, phải không nào? Vâng, thưa thầy, chúng con hiểu và xin vâng lời thầy. Cả ba chúng tôi đã trả lời như vậy. 60 năm sau, trong hồi ký, Nguyễn Hiên Lê có nói rằng, đại khái, không biết duyên nợ thế nào mà cả ba tên, kẻ ở Hà Nội, kẻ ở Sài Gòn, vào những thời điểm khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau, khi ra đời, đều là chủ nhiệm hoặc tổng biên tập một tờ báo. Ba tờ báo, tôi nghĩ, tuy khác nhau, tuy không quan hệ gì với nhau, nhưng cùng chung một hoài bão mà nguồn gốc đã nảy mầm từ lúc ba chúng mình còn mải đũng quần ở trường tiểu học Pháp Việt, dưới ánh mắt trìu mến của thầy Phạm Huy Du. Lên đến cấp cao đẳng tiểu học, tôi nhập học trường Bưởi, chính thức được gọi là trường Cô Lê Bảo Hộ. Một năm sau, trường đổi tên là Lycée vì đã mở ban tú tài bản xứ, nghĩa là một trường trung học chính danh. Thời gian học cao đẳng tiểu học là 4 năm, tuy dài, nhưng kỷ niệm để trong đầu óc mình không đầy đặn lắm. Về thầy, thế nào? Có lẽ vì có nhiều thầy trong từng năm học, mỗi thầy chỉ vài giờ một tuần, trừ thầy chủ nhiệm, pháp văn thì 7, 8, 10 giờ. Nhưng thầy chủ nhiệm năm đầu của tôi không giỏi mà lại lạnh lẽo với học sinh nên tôi cảm thấy xa cách. Mấy bạn học khác học thầy Dương Quảng Hàm thì lấy làm thích thú lắm, tôi ghen với họ. Các năm sau, tôi được học pháp văn với các thầy Nguyễn Đình Phong, Trần Văn Khang thì thấy thích đấy, nhưng tiếc là hai thầy dạy ít giờ thôi nên tôi cứ thấy thòm thèm. Hai thầy, hai phương pháp giảng, một thầy thì mực thước cổ điển, vững chắc, một thầy thì phóng khoáng, mở rộng tầm nhìn đôi khi lãng mạn. Tôi thích cả hai. Về phong cách thì thầy Phong nghiêm trang, thầy Khang vui vẻ, xuề xòa. Một thầy nữa để lại ấn tượng sâu sắc trong trí tôi là thầy Nguyễn Gia Tường. Sau mới biết thầy cũng ở trong Việt Nam Quốc Dân Đảng, em thầy là họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Thầy Tường dạy sinh vật, rất sinh động, bằng những vật chứng sống mà thầy bỏ công sưu tập được hàng ngày, đem vào lớp cho chúng tôi xem và bắt vẽ lại cho thật hệt. Tôi được thầy khen vẽ đúng và đẹp. Tôi được học nhiều thầy cô người Pháp, đáng lẽ là một điều lợi, nhưng phải nói rằng, những thầy cô giỏi thì cấp trên đã dành cho các trường Tây, trường Đầm. Còn ở đây, phần đông các thầy cô chỉ dở sách giáo khoa ra đọc, nhanh như gió. Tuy nhiên, cũng có một thầy dạy về sử cách mạng Pháp rất hay, thầy Vélandé. Thầy kể chuyện Danton, một lãnh tụ cách mạng Pháp, thà chịu lên đoạn đầu đài, chứ không chịu chạy trốn, kéo lê tổ quốc theo gót giày mình. Tôi nghe mà cảm động muốn khóc. Bạn có cũng nhiều, nhưng bạn thân như khi còn học ở trường Yên Phụ thì lác đác như lá mùa thu. Lê Huy Vân có mấy bạn thân mới như Trịnh Văn Yên, sau tối mới biết anh này đứng trong tổ chức của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nhưng vì thời gian ấy, tôi chỉ lo học không nghĩ gì chuyện khác nên tôi lảng đi, mặc cho Vân giao du theo sở thích của cậu. Hai năm về trước, trường Bảo Hộ có phong trào bãi khóa, đòi thả Phan Bội Châu và để tang Phan Chu Trinh. Nhưng nay thì tình hình yên lặng rồi. Tuy nhiên, một sự cố xảy ra làm tôi rung động đến tận đáy lòng. Đó là tin thầy Phạm Huy Du bị hạ sát vì chuyện đảng phái, thầy thân sinh ra Đội Dương ở Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đau đớn quá, thầy Nguyễn Đình Phong mà tôi kính mến lại chính là con rể của thầy Du, càng làm tôi xúc động. Mặt khác, sự cố đó, theo sau là những sự cố động trời, đẫm máu ở Yên Bái và Nghệ Tĩnh, lại nhắc cho tôi phải ngẫm nghĩ về lời khuyên của thầy Du khi ba chúng tôi, Vân, Lê, Huệ, Ti Tuê làm báo phấn đấu. Có lẽ thầy khi khuyên chúng tôi thế là có căn cứ vào kinh nghiệm riêng của thầy. Vì vậy, tôi dốc hết tâm trí vào việc học. Đã học là học, và tự học là chính. theo gương của một số người đi trước, tôi học thêm một số môn để cùng với việc thi lấy bằng diploma. Tôi sẽ dự thi lấy cả bằng Certificat Superior và bằng Brevet Elementaire. Tôi đề phòng trường hợp thi trượt diploma, mà nếu đỗ Brevet Elementaire thì cũng có thể đệ đơn xin làm trợ giáo ở một trường tiểu học theo quy chế nghề giáo lúc bấy giờ. Dự tính của tôi quả là đúng. Bố an ủi, họ Vũ ta phát triển về giáo nghiệp hơn là về chính nghiệp. Tuy nhiên, thi lại diploma ở khóa thứ hai, cuối năm 1930, tôi đỗ và đỗ cao, hạng ưu. Thật ra, tôi hỏng khóa đầu không phải vì học lực kém, mà chỉ vì tự nhồi nhét quá mức nên óc bụ ra đã làm lạc đề bài luận văn. Kinh nghiệm xương máu của lối học cử nghiệp, đổ nho hay đổ tây thì cũng thế mà. Học basso, tú tài. Tây học có từ bassote, học thi tú tài với hàm ý học không cần giỏi mà chỉ có làm sao đỗ được. Áp dụng vào trường hợp của tôi thì đúng như thế. Ngay từ khi theo tiểu học, cao đẳng tiểu học đã là học gạo thì nay lên cấp trung học càng phải tính toán sao cho nhanh đạt mục đích ấy. Cảnh gia đình túng thiếu càng thôi thúc mình theo chiều hướng đó. Chính phủ bảo hộ đặt ra ban tú tài bản xứ học trong 3 năm, tiếp nối cấp cao đẳng tiểu học. Chương trình dạy mang nội dung rất nặng nề, gồm cả triết học, lẫn toán lý học. Về triết học thì gồm cả Đông, Tây, Kim, Cổ, cả khối chương trình áp dụng chung cho toàn thể học sinh, không chia thành phân ban. Chương trình và tổ chức thực hiện các cấp trung học bản xứ khác xa với cấp tương ứng tú tài Tây, chỉ cần học 2 năm thôi. Với học lực của những học sinh như tôi đã đỗ 3 bằng cao đẳng tiểu học hoặc tương đương, thì học bổ sung môn văn chương Pháp và học thêm môn Anh ngữ là cuối năm có thể thi tú tài Tây phần thứ nhất, dễ như chơi, đỗ thì tiếp tục theo học một trong 2 phân ban toán học hoặc triết học của trường trung học Pháp, Lycée Ambassaro, học 1 năm luyện thi tú tài Tây phần thứ 2. Thế là lợi được 1 năm mà tiếng tăm lại oai hơn, còn phải cân nhắc chọn gì nữa. Mãi sau này, khi ra đời làm báo, viết sách, mới thấy các lỗ hổng ghê gớm trong vốn văn hóa của mình, hiểu rất lõm bõm về nền văn hóa dân tộc Việt Nam và các dân tộc Á Đông hoàn toàn mít xoài về chữ Hán và chữ Nôm. Có phải tính toán, xoay sở thế nào để có tiền ăn học? Anh tôi nhắn ra là nhất định tôi phải tiếp tục học, không thể mới có bằng diploma mà đã nghĩ đến việc kiếm sống. Và anh hứa sẽ trợ cấp, tất nhiên là thế. Nhưng phần tôi cũng phải phấn đấu tự lực cánh sinh được càng nhiều càng tốt. Thì may quá, cái may cứ tự nhiên đến với tôi. Đang mày mò tìm chỗ làm gia sư, thì có vài cụ bạn với bố, nghe tin tôi đỗ cả 3 bằng và đỗ cao, thì mến mộ tài học của tôi, các cụ gửi vài đứa cháu nhỏ tối đến nhà tôi để được kèm học thêm. Cũng là một kiểu gia sư, nhưng tiện lợi cho ông thầy hơn. Không phải đến ăn ở tại nhà học trò. Luyện thêm môn văn chương Pháp và Anh ngữ như thế nào? Tôi tự học là chính. Nhưng về Anh ngữ thì nhất thiết phải học thầy vì còn phải phát âm cho chính xác và được hướng dẫn về ngữ Pháp. Tôi theo học lớp tư gia của bà giáo người Pháp, Guézenec, vợ viên chủ sự phòng thuế tòa đốc lý. Bà là một cử nhân văn chương Pháp, kèm Anh ngữ. Bà dạy cả 2 môn, nhưng tôi nhầm học tiếng Anh là chính. Bởi vì vốn văn chương của bà, xin lỗi, quả là không sung túc lắm. Để bổ sung kiến thức về lý luận văn học Pháp, tôi theo học lớp hàm thụ văn của trường Đại học Tổng hợp Tư thục Paris. Kể cũng cách bức đấy, nhưng biết làm sao, phải có người ra bài và chấm bài cho mình chứ. Thời ấy, máy bay nửa tháng mới có 1 chuyến giữa Paris và Hà Nội, rồi gửi đi, gửi về cứ trùng trình phải 6 tuần. Đành phải khắc phục bằng cách xin đầu đề cả gói, rồi cũng giải đáp cả gói. Tạm ổn, nhưng khó khăn hơn cả là học phí và cước phí rất nặng, thì lại có cái may tự nhiên đến. Thế này, trong nhóm theo lớp học của bà Wiesenek, có một bạn hơn tôi 10 tuổi, anh Phạm Bá Học, hiệu trưởng trường tiểu học tư thục Đồng Khánh, phố Nhà Thờ. Anh bận công việc trường, không theo lớp học được đều và thôi học đã lâu, cao đẳng tiểu học, nên quên nhiều kiến thức về văn chương Pháp. Vì vậy, tôi thường giúp đỡ anh trong cả 2 môn, Anh ngữ và Pháp văn. Biết tôi lúng túng về tài chính, anh mời tôi đến dạy tiếng Pháp cho lớp nhất trường Đồng Khánh của anh. Để khắc phục chỗ yếu của tôi, trẻ quá, không có âu phục, anh bảo tôi nên để râu mép và mặc quần áo tây mốt của anh, có sửa tay áo vào gấu quần cho ngắn bớt một chút. Trông cũng ra dáng một ông giáo đời mới. Anh chuẩn bị tư tưởng trước cho học sinh khá kỹ. Thế mà khi anh dẫn tôi vào lớp giới thiệu, đã có tiếng xì xào phản ứng. Ái chà, công tử nhỉ. học sinh trường tư thuở ấy, tuy mới học lớp nhất, nhưng nhiều tướng đã có vợ con, có trẻ lắm thì cũng chạc tuổi ông giáo trẻ con này. Mặc kệ xì xào, tôi dõng dạc đọc một chuyện của Franz. Buổi học đầu tiên, đọc chậm, ngâm nga rất gợi cảm, nhưng xem chừng họ chẳng buồn nghe, nói gì thưởng thức. Thế rồi cứ đứa một, chúng bỏ bàn ngang nhiên bước ra cửa lớp đứng chơi ở ngoài sân, mặc dầu hiệu trưởng lừ mắt nhìn họ. Tôi vẫn hùng hồn phân tích cái hay trong đoạn văn bất hủ của nhà Đại Văn Hào. Hết giờ, nhìn xuống các hàng ghế, chỉ còn lèo tèo độ 1/3 thành viên của lớp ngồi lại, mỉm cười, hẳn không phải để tán thưởng diễn giả. Thế là buổi lễ lớp đầu tiên trong cả cuộc đời tôi làm nghề thầy đã thất bại thảm hại. Anh Phạm Bá Học an ủi. Tại anh trẻ quá, và xinh trai quá. Chúng nó ghen với anh đấy. Chả là trong lớp có vài nữ sinh. Tôi cười trả lời. Không hề hấn gì, coi như một trò chơi, có được, có thua. Sau đấy anh Học tìm ra cách khác giúp đỡ tôi. Anh nhờ tôi chấm bài của học trò các lớp anh dạy, trả nhuận bút rất hậu, và anh tự nguyện đóng một phần học phí cho trường tổng hợp tư thục Paris, vì anh thường xuyên đọc những tài liệu giáo khoa họ gửi cho tôi, cả những bài tập tôi làm và họ chấm, tôi thường đưa anh xem, và hai người cùng trao đổi ý kiến. Vô hình chung, hình thành một tổ học tập hai người về Anh ngữ và văn học Pháp cũng rất có lợi cho tôi. Cuối năm, cả hai chúng tôi đều thi đậu tú tài Tây phần thứ nhất. Anh mừng lắm vì nâng cao hẳn giá trị của trường anh. Có tú tài phần thứ nhất thì đương nhiên vào trường Anbesaro để luyện thi phần thứ hai. Tôi theo phân ban triết học, rất ổn, không phải lo gì về vấn đề học ở đâu, học thế nào. Chỉ có mặt tài chính là cả đại vấn đề, vì học trường Tây tốn kém lắm, học phí cao, cộng thêm cả tiền thuê sách cũng lớn. Riêng đối với tôi, phải mặc âu phục thì là cả một chuyện rầy rà. Mặt khác, lại không thể vừa học vừa kiếm thêm thu nhập vì chương trình có môn mới toanh, triết học, cực kỳ khó nhằn. Các môn toán, lý, hóa cũng có nhiều mục cao hơn nội dung dạy ở trường cao đẳng tiểu học. Anh ngữ mình mới học một năm, kiến thức tích lũy có được là bao. Tôi bàn với bố mẹ, các cụ mừng được nhìn thấy con đang veo veo trên lối thang mây nên thấy ngay giải pháp. Bố sẽ đi vay, nói cho đúng là đi mượn, lúc nào thành tài mới phải trả. Không thiếu người sẵn sàng ứng trước đấy, nhất là những gia đình muốn kén rể. Mẹ không chịu cách đó, xưa nay bà không muốn phiền lụy ai. Khó gì đâu, chỉ cần lấy bát họ, một không đủ thì hai. Quá lắm thì vài năm chả là xong hết chứ gì. Sự quyết tâm của các cụ khiến tôi hởi dạ và chấp nhận cách xử lý của mẹ. Việc học hành diễn ra suôn sẻ, các ông giáo, bà giáo đều cử khôi cả. Đặc biệt ông giáo Chiết cử nhân văn Chiết Pesmanbet, giảng hay. Giảng xong tóm lại là thành bài giảng riêng của thầy, kèm theo có tài liệu tham khảo. Các bạn cũ của tôi ở ban tu tài bản xứ, nói chung tất cả học sinh bên ấy đều sang mượn bài học của chúng tôi. Bên các anh, giáo sư là cụ Lahin, cái tên đã như hũ kín rồi, họ nói, vẫn cứ theo kiểu dạy phổ biến của Protech là thầy dở sách dày cộp, đọc hết trang này sang trang khác, ai muốn nghe thì nghe, ai muốn hiểu thì cố mà hiểu. Tôi học vào loại khá thôi, giỏi là Trần Hữu Tước, Tây và Đầm, các cô các cậu mải chơi đều là con ông cháu cha, công sứ, thống sứ, đốc lý, địch sao nổi với chúng tôi. Nhưng họ rất tốt bạn, vui nhộn, không phân biệt Tây và Anamit, không giấu dốt. Vài lời nói thêm về Trần Hữu Tước. Tình cờ tôi biết, anh là con một gia đình lai Hoa Kiều, có trại vườn ở Bạch Mai, sát cạnh với trại nhà thờ họ Vũ. Anh học với tôi từ lúc còn ở cao đẳng tiểu học. Anh rất thích văn chương Pháp. Đọc nhiều tác phẩm mới, tập làm thơ tiếng Pháp khá hay. Ở năm thứ tư trường Bưởi, anh thường trêu bà giáo Pháp văn người Pháp, người hiền nhưng hay cáu. Có lẽ bà ít đọc tác phẩm mới, mà Tước lại hay mượn ý của các thi nhân hiện đại, nên khi chấm bài của Tước, có lần bà chê, lại chê ngay câu rất thâm thúy của một đại văn hào. Tước phản ứng lại bằng cách lễ phép đưa bà lên xem đoạn trích nguyên văn mà Tước đã mượn ý. Bà đỏ mặt, ngượng đến chảy nước mắt. Bộ mặt Tước thì cứ phớt lạnh như tiền. Chuyện đến tai cụ đốc Otison, Tước bị cụ gọi lên chửi cho một trận nên thân. Tước làm đơn xin thôi học luôn, rồi vào học lớp nhất Anbesaro, cuối năm thi đỗ tú tài phần thứ nhất cùng khóa với tôi, thí sinh tự do. Đối với vốn văn học như vậy, Tước làm bài về Chiết khá hay, được giáo sư Pesmanbet rất khen và nêu gương trước lớp. Về các môn khác thì tôi hơn Tước, như về vật lý và sinh hóa, tôi được thầy phê vào học bạ, đứng đầu lớp. Giáo sư sinh hóa, thầy Gilles, mến tôi lắm, thầy còn trẻ mà ham nghiên cứu, đến trường sớm, Chưa đến giờ lên lớp, thì vào phòng thí nghiệm, hết buổi học còn ở lại tiếp tục làm việc nghiên cứu. Thầy mổ xẻ, soi kính hiển vi, vẽ ra giấy, tính toán những gì đó tôi không biết. Đôi khi thầy gọi tôi vào phòng thí nghiệm, giúp thầy vẽ, ghi ảnh nhìn qua kính hiển vi. Thầy nghiên cứu về tế bào sinh sản. Bản vẽ của tôi thường được thầy sử dụng khi giảng bài. Lớp tôi học dĩ nhiên học sinh hầu hết là người Pháp. Học sinh ta chỉ có 5 người, sau này vào ngành y tất, trừ tôi. Các bạn Tây đầm, dễ thương lắm. Chúng nó rất tự nhiên, rất quý việc học, tuy có hơi lười. Nhưng về các môn thể dục thể thao thì họ thật cừ khôi. Cả nữ cũng vậy, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, nhảy cao, tất cả, kể cả leo dây nữa. Tôi thì kém vô cùng, lật đật, lẹt bẹt, loay hoay trên sân thể dục. Sợ nhất là cái trò leo dây. Người ta, cả nữ thì leo cứ thoăn thoắt, từ đất leo lên đến tận ngọn, thật ngon lành. Mà mình dướn mãi cái thân cứng đờ, chỉ được một nấc, rồi treo lủng lẳng ở đầu dây, chân vẫn đụng đất, như anh thắt cổ, thảm hại. Tôi buông tay lùi vào một xó, mặt đỏ lừ. Một bạn đầm thôi cười, chạy lại, vỗ vai nói nhỏ, đại ý, nhưng cậu có thể xin miễn cơ mà. Thì ra theo lệ nhà trường, người ốm yếu có thể xin miễn thể dục thể thao. Chỉ cần bác sĩ nhà trường chứng nhận, lẽ dĩ nhiên phải trả lệ phí cho ông ta. Có thể xin tái miễn, rồi lại tái miễn dài dài, thật tiện. Nhớ lại 4 năm ở trường bảo hộ, không có thủ tục và thủ thuật ấy. Đơn giản, vì mỗi tuần ra sân thể dục, học sinh múa may chân tay loạn xạ chừng 10 phút, rồi tụm năm tụm ba tán gẫu, tha hồ. Thầy thể dục thể thao là ông Raymond, cựu phế binh, bụng phệ, đi ì ạch từ nhà ra sân, đã thở phì phò, chỉ đứng yên, trịnh trọng huýt còi. Ông phụ trách chức vụ quản lý của nhà trường, có vợ An Nam. Tôi đã trở thành cậu tú toàn phần, một vinh dự lớn cho gia đình, nhất là cho bố và anh. Một niềm hy vọng lớn nữa, vì bố và anh đều nuôi cái mộng khoa hoạn cổ truyền. Anh Khoa mới chỉ là một quan tham, mà lại là quan tham nhỏ. Tôi cố nhiên cũng mừng, đã qua một quãng đời dài, chót lọt của đời học trò. Nhưng kèm theo là một mối lo trả nợ. Quả vậy, tôi vượt được cửa ải tú tài là nhờ mẹ chắt chiu, giật gấu va vai, thậm chí xén cả vào khẩu phần ăn hàng ngày để hàng tháng đóng tiền họ. Bà phải mua 2 bát mới đủ tiền cho tôi ăn học theo trường Tây. Mà họ đã đóng hết đâu, cộng với các món nợ nóng linh tinh, cũ và mới, lãi mẹ, lãi con, tích lũy thành một khoản khổng lồ. Bà bàn giao cho tôi sau khi tôi đã tuyên bố liều rằng từ nay bà không phải lo gì nữa cho thằng con trai út của bà. Đúng, tôi đã 21 tuổi rồi, bé nhỏ gì nữa, mà mẹ thì đã qua tuổi thọ lục tuần. Tôi quyết tâm đi tìm việc làm kiếm sống, đồng thời cũng quyết tâm tiếp tục học. May quá, lại may, Hội Hoa Kiều bang Quảng Đông đăng tin trên báo tuyển thầy giáo dạy tiếng Pháp cho học sinh trường của họ. Chỉ có 5 chỗ mà đến mấy trăm người nộp đơn xin việc. Thế là phải thi sát hạch. Cả thế giới đang chết chìm hoặc ngoi ngóp trong cuộc dông tố khủng hoảng kinh tế. Tôi đỗ đầu có lẽ không phải do có thực chất tài năng gì, mà do cái hào quang của văn bằng Bắc Metro, tú tài thượng quốc. Đây là năm đầu tiên, trường Hoa Kiều dạy Hoa Văn dành hẳn nửa ngày dạy chương trình tiếng Pháp theo quy chế học chính quy của toàn quyền Đông Dương và Bộ thuộc địa. Đứng đầu danh sách giáo viên là một Bắc Metro thì oai cho trường đấy chứ. Trường ở ngõ Sầm Công, một ngôi nhà giống như một ngôi đình của ta. Buồng lớn thông chia thành nhiều ngăn làm lớp học, tối âm u, thiếu không khí vì là đình ở trong phố thuộc khu nghèo. Lớp tôi dạy ở trên gác sân, trong một phòng mới xây thêm, nóng hầm hập. May số học trò mới có 12 người, và chiếu cố, nhà trường cấp cho một cái quạt kéo. Một mảnh cót phên bọc vải to bằng tấm chiếu, học trò thay nhau kẹp đầu dây vào ngón chân kéo. Hàng ngày, bắt đầu học từ 1 giờ trưa, kéo luôn đến 5 giờ chiều. Học cả 2 tháng hè để đảm bảo dạy hết chương trình. Buổi sáng, học sinh học chương trình tiếng Tàu. Như vậy, tôi sẽ còn thì giờ để học tiếp. Lương họ trả đủ cho 2 suất ăn thời khủng hoảng. Tôi nộp cho U 2/3, có giảm được chút đỉnh sự vất vả của bà. Tôi trả lại xứng đáng cho nhà trường. Cuối năm học, 1932-1933, lớp tôi dạy được 2 học sinh đỗ xét phi, tỷ lệ kỷ lục đấy. Tôi còn nhớ tên 2 em đó, một là Ung Mằn Hàn, con một chuyên viên tiếng Tàu ở Phủ Thống Sứ, và em thứ 2 là Vong Tống, con một vị chủ ngân hàng. Mấy năm sau, đôi khi tôi còn gặp 2 cậu ấy, tình thầy trò vẫn đậm đà như xưa. Năm ấy, hết nghỉ hè, tôi nhập học trường luật Đông Dương. Hiệu trưởng kiêm giảng viên là giáo sư Bienvenu. Năm đầu chưa đủ thầy dạy, nên thời gian thoải mái, đảm bảo cả việc học lẫn việc dạy học. Có điều là khá uất, vì phải dạy vào giờ không đáng phải chịu đựng. Cuộc sống sinh viên vui vẻ, trẻ trung. Để sống trọn đời học trò, tôi vào đại học. Đại học nào? Không phải băn khoăn, đắn đo gì nhiều. Truyền thống gia đình lâu đời và sở thích riêng trong lĩnh vực học tập là văn, sử, triết. Và lại, cửa ngõ vào đại học lúc ấy chỉ có hai, y và luật. Tôi sợ y lắm, vì phải học lâu năm và học vất vả lắm. Mấy năm đầu phải lăn lóc với xác người và các năm sau thì luôn phải có mặt ở bệnh viện cả ngày lẫn đêm. Chắc chắn sức khỏe tôi không hợp. Vậy chỉ còn ngành luật. Các trường cao cấp khác chỉ là trường cao đẳng chuyên môn, đào tạo nhân viên kỹ thuật cho bộ máy bảo hộ. Kinh nghiệm của anh Khoa tôi phải trải qua đã quá rõ. Kể ra, luật cũng không phải là lý tưởng đối với tôi. Trước đây, tôi có chú ý trường cao đẳng Đông Dương có dạy luật, nhưng không phải chỉ có dạy luật. Nhưng trường ấy vừa bị bãi bỏ. Đây là nói về mục đích xa của việc học. Còn về mục đích gần, giật lấy một chìa khóa để mở ra con đường kiếm sống. Thì thời cuộc đã đổi thay, làn sóng khủng hoảng kinh tế lan tràn. Không chính phủ nào đảm bảo được chỗ làm cho sinh viên ra trường. Chính phủ thuộc địa tuyên truyền om sòm, mở hai trường đại học chính quy, cấp văn bằng hào nhoáng, bác sĩ, dược sĩ, cử nhân luật như ở mẫu quốc. Có tiếng mà không có miếng. Có đoạt Khôi Nguyên đi nữa, thì cũng đi tìm lấy việc mà làm. Nhà nước cần tuyển thì sẽ mở kỳ thi. Tất nhiên vẫn có những cửa ngõ kín đáo vào được lâu đài chính quyền mà không cần thi. Nhưng cửa ngõ ấy ở đâu? Có trời biết. Bố và anh vẫn cứ nghĩ đơn giản rằng đã học luật thì trước sau cũng vào được hoạn lộ. Tôi thì nghĩ khác. Trước thực tế xã hội như trên, tôi chú tâm vào mục đích xa của luật học. Còn đối với con đường hoạn lộ, tôi không thích thú lắm tuy chưa gạt nó ra rìa. Một sự cố ngẫu nhiên xảy ra. Tôi được chứng kiến và sẽ kể dưới đây đã chấm dứt mọi ảo tưởng còn rơi rớt nơi tôi. Hôm ấy, tôi vào tòa sứ Hà Đông để xin công sứ chứng nhận cho tình hình quẫn bách của gia đình. Căn cứ vào đấy, tôi sẽ xin trường đại học luật miễn cho tôi phải trả lệ phí ghi tên. Chủ sự văn phòng tòa sứ gọi tôi vào, cụ phó tiếp. Tôi tiến đến cửa phòng, vừa lúc một ông lý trưởng nào đó vái dài cụ lớn phó đến tận đất, rồi từng bước giật lùi đi xa, xỏ chân vào đôi giày. Ông đã tụt bỏ để ở ngoài cửa khi vào. Tôi lững thững bước qua cửa phòng, gần tới bàn giấy mới ngả mũ chào bằng tiếng Pháp. Viên phó công sứ ngẩng đầu lên, mặt hầm hầm cầm lá đơn của tôi lên, ném xuống đất thét. Mày cút đi! Chắc hẳn ông bực mình vì tôi đã không chào, bẩm nạnh cụ lớn. Tôi nhặt tờ đơn quay ra, không thèm chào cáo lui, và nhờ chủ sự văn phòng chỉnh đơn cho cụ chánh sứ. Bỗng tôi thấy một ông khách Việt, Âu Phục, đi chiếc xe tay nhà bước xuống, liếc nhìn tôi, rồi vội vàng chạy tọt vào buồng nhỏ, tay thu lu một bọc gì lồng bồng. Rồi cánh cửa buồng nhỏ bật ra. Ôi, kỳ cục, xuất hiện một ông khăn xếp, áo thụng xanh, quần lụa trắng lùng thùng, giày da định bóng loáng. Nhìn kỹ, ngờ ngợ, à đúng rồi, ông huyện D, anh một người bạn học cũ ở phố Hàng Đào. Quan huyện này len lén bước vào phòng cụ lớn chánh sứ, khép vội cửa. Cửa khép không kín, nên không che nổi ông huyện vừa sụp lại cụ lớn chánh sứ, cung kính như ta lễ trước bàn thờ tổ. Thế là đủ. Tôi bắt tay cáo từ viên chủ sự, trong lòng chán trường, chẳng buồn lấy lá đơn hầm hiu còn nằm trên bàn ông đại diện mẫu quốc. Không được miễn lệ phí ghi tên học luật. Chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì đến số phận mình cả, vì tôi đang dạy học ở trường Hoa Kiều. Nhưng đến năm sau thì có rắc rối. Nhiều môn học, đã có giáo sư của trường đại học Paris gửi sang dạy. Nhất thiết phải theo lớp, đọc sách giáo khoa không đủ. Nếu cứ tiếp tục làm giáo viên ở trường Hoa Kiều, thì phải bỏ nhiều giờ nghe giảng, rất thiệt, nên tôi phải tính cách khác kiếm sống. Phan Anh mách tôi đến gõ cửa anh Hoàng Minh Giám. Anh Giám, cùng với một số bạn đồng sự, đang dạy ở trường Gia Long của viên hiệu trưởng người Pháp, Belle, nguyên kỹ sư công chính. Hắn trả lương không xứng với tài năng công sức của các anh, nên anh Giám và mấy bạn đồng sự dạy giỏi xin thôi việc ra mở trường riêng. Lúc đầu hùn sức với hiệu trưởng một trường tiểu học sẵn có, mang tên là Trường Thăng Long ở phố Hàng Cót. Cả mới, cũ, được khoảng hơn 10 lớp. nhưng học trò ùn ùn kéo đến, phần nhiều là học trò cũ của các anh, đang học ở trường Gia Long. Thầy bỏ đi, thì trò theo thầy cùng đi, chuyện tự nhiên thôi. Số học trò quá đông, lớp không thể chứa hết, ngồi cả ra hành lang, thậm chí đứng cả ngoài sân nghe giảng. Ban giám hiệu phải tính ngay đến việc xây trường ở ngõ Trạm, thuê cả một dãy nhà sửa sang lại thành một trường lớn, bề thế. Cần tuyển thêm giáo viên. Người ta mời anh Phan Anh mới tốt nghiệp ban tú tài bản xứ nhưng đã có tiếng tăm nhờ dạy mấy lớp tại tư gia. Tôi cũng được nhận dễ dàng nhờ một lợi thế khác. Tôi đoán thế, có văn bằng tú tài Tây và danh hiệu sinh viên trường luật. Năm đầu, ban cử nhân luật mới có 10 sinh viên người Việt và 3-4 sinh viên người Pháp, trong đó có Michel Moser, con gái cụ Moser, chánh án tòa thượng thẩm Bắc Kỳ, vợ Việt Nam. Sinh viên luật là được giá lắm. Tuy nhiên, số giờ người ta giao cho phụ trách còn ít, dễ hiểu, còn phải qua thử thách đã chứ. Tôi vui lòng nhận, ít nhất để rấm chỗ. Còn để thu nhập nhiều thêm, thì tôi được anh Phan Anh khẩn khoản mời dạy phụ ở các lớp tư gia của anh. Khẩn khoản vì anh mở lớp bồi dưỡng thí sinh tú tài, phần thứ nhất, mà lớp không dạy môn Anh ngữ thì nhão bét. Phan Anh không biết tiếng Anh, tú tài bản xứ, chẳng hiểu sao, anh tin ở tài ba tiếng Anh của tôi, mặc dầu tôi mới chỉ học 2 năm. Thế mà tôi dám nhận, và học trò nghe tôi nói và giảng cũng mê thì phải. Họ không bỏ lớp ra sân, hoặc mỉm cười chua chát. Tôi giảng tác phẩm của Sut, She Stops to Conquer, cô ta hạ mình để chinh phục, món tủ của tôi do bà Wezenek truyền thụ cho 3 năm về trước. Đâu mời tôi đến dạy học đều được thưởng thức món ăn độc nhất ấy của một đầu bếp nửa mùa. Thì sao nào? Ở một xứ người mù thằng chột làm vua. Nhờ vậy mà tôi kiếm được đủ ăn, còn dư tiền mua sách báo và biếu u. Lợi thì thế, nhưng có cái hại đi kèm, là tôi không tập trung được thì giờ và tâm trí vào việc học luật. Không đi được thư viện, không dự thính được nhiều phiên tòa, không nghiên cứu thêm được để tham gia thi môn ngoại khóa. Tôi vẫn cứ chỉ học theo kiểu Basota như xưa. Đấy, chỗ yếu của tôi là như vậy. Thua xa các bạn đồng môn, Phan Anh, Trịnh Khánh Phong, Vũ Văn Hiền, Tạ Như Khuê, Vũ Văn Mẫu, Vũ Quốc Thúc, vân vân. Tôi đỗ cử nhân luật loại bình thường. Dở quá. Tuy nhiên, nay nghĩ lại, tôi cảm thấy mình đã sống đầy đủ đời sinh viên. Biết bao kỷ niệm vui vẻ trẻ trung, hình ảnh đẹp, cảm xúc mặn mà còn ghi đậm trong trí, trong lòng. Kèm đây là những bức ảnh tôi còn giữ được hoặc mượn được chụp lại của bạn bè, đặc biệt của anh Vũ Trọng Khánh. Nhìn ngắm các bức ảnh cũ kỹ ấy, chúng tôi vô cùng sung sướng thốt ra, tuyệt vời. Đây là những bức ảnh về các ngày hội sinh viên, có cả nam nữ sinh viên người Pháp tham gia. Tất cả đều sôi nổi lửa sống tuổi trẻ và sâu đậm tình bạn bè. Tiền thu được trong các cuộc vui, sau khi trang trải mọi phí tổn, đều cúng cho các hội thiện của thành phố. Lướt qua văn nghệ. Cái lẽ lớn hơn riêng bản thân tôi thu được từ các ngày hội sinh viên là chúng khơi nguồn và mở rộng cho tôi nhiều mối quan hệ xã hội, đặc biệt trong các giới làm báo, viết văn, sáng tác nghệ thuật. Các quan hệ xã hội mới mẻ ấy đã tạo cơ hội để tôi nhìn thấp thoáng được vào nhiều chân trời thoáng đãng hơn là môi trường lớp học. Ở mức xa xôi thì phải chăng không khí nhộn nhịp của những ngày hội sinh viên và hương sắc những buổi sinh hoạt văn nghệ mà tôi được tham dự đã thêm sức đẩy cho quá trình mình phấn đấu để xác định hướng lập thân và rèn đúc tính khí. Những bức ảnh dưới đây gợi lại vài khía cạnh tuy ở ngoài lìa của đời sống sinh viên nhưng lại rất gắn với con người tôi, với phẩm chất mình, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Khách thỉnh. Tôi cần giới thiệu vài nét hiện thực về xuất xứ của phòng văn nghệ này. Thoáng nhìn, tưởng nó mơ mộng lắm. Thực tế, nó chỉ là một căn gác cổ lỗ ở cuối phố Hàng Đẫy của ngôi nhà gạch 2 tầng do bố tôi tậu hộ cho anh Khoa bằng tiền dành dụm được sau hơn 20 năm công tác cật lực của anh. Tầng dưới, một buồng 20 thước vuông, bố mẹ, vợ lẽ con riêng của bố và người giúp việc ở. Tầng trên có mình tôi, thêm mấy thằng bạn tôi ở tỉnh khác về. Vũ Văn Hiền học luật với tôi, Thế Lữ, biên tập viên báo Phong Hóa ngày nay, Nguyễn Lương Ngọc sửa bản in báo Volonté, Indochinoa, xin đến ở trọ với tôi cho vui. Sau thêm mấy cậu nữa do họ hàng, bạn bè các cụ tôi tha thiết xin được gửi con cháu lại ở với anh em chúng tôi kể trên để được lây tính ham học. Theo kinh nghiệm truyền thống, gần mực thì đen. Chẳng biết lây được cái gì hay ho theo kinh nghiệm của mẹ thầy Mạnh Tử. Nhưng cái chắc là lây được cái tếu vào máu văn nghệ xuông, giá rẻ, đùa, cù vật nhau đủ kiểu, nhưng đôi khi cũng đứng đắn. Là những buổi tiếp khách mà có phụ nữ hoặc có khách lạ đứng tuổi ở xa đến. Ví dụ, có nữ thi sĩ Vân Đài đến đọc thơ bà mới sáng tác, hoặc có nhà kinh doanh kiêm viết kịch Vi Huyền Đắc đến trình làng vở Kim Tiền hoặc vở Kinh Kha ông định dựng trên sân khấu công diễn. Có lần, Trần Bình Lộc đang học trường cao đẳng mỹ thuật, mang tranh đến bày và nghe anh chị em bình luận. Đấy là những buổi gặp mặt đông bất thường. Chứ thường xuyên, ngay sau bữa ăn hoặc giữa giờ ngủ trưa, Thế Lữ cao hứng ngâm bài thơ Con Hổ hoặc trên gác trọ, hoặc vừa viết xong kịch Mơ Hoa sau cuộc khiêu vũ, bản thảo chưa hoàn chỉnh, Đoàn Phú Tứ nửa đêm chạy đến khoe inh ỏi. Thì những buổi sinh hoạt văn nghệ chớp nhoáng ấy chỉ diễn ra trong nội bộ, người thưởng thức tự nhiên hơn, cãi nhau ra trò, đôi khi đao to búa lớn, thế mà lại thú vị biết bao. Diễn kịch. Ít lâu sau, nhóm Đoàn Phú Tứ có Nguyễn Xuân Xanh, Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Độ Cung, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Lương Ngọc, vân vân, gắn ruột thịt với nhóm Hàng Đẫy, tạm gọi thế, ruột thịt vì Nguyễn Lương Ngọc có chân ở cả hai nhóm. Các bạn ấy ra báo Tinh Hoa và ấn phẩm Xuân Thu Nhã Tập vào đúng lúc tôi và một số anh em cựu sinh viên trường luật bắt đầu chủ trì tờ báo Thanh Nghị. Có những bài trước khi có báo Tinh Hoa hoặc Xuân Thu Nhã Tập, các anh đã đưa đăng trong báo Thanh Nghị, và sau khi các anh ra báo Tinh Hoa hoặc xuất bản Xuân Thu Nhã Tập, thì báo Thanh Nghị viết những bài bình luận về cơ bản đồng tình với những quan điểm của các anh về thơ, về nhạc, về họa và về sân khấu. Có sự cảm thông tư tưởng sâu sắc giữa các anh và chúng tôi. Riêng tôi ham đọc kịch, diễn kịch một phần cũng nhờ sự thông cảm ấy. Từ những năm trước, chương trình sân khấu của các ngày hội sinh viên bao giờ cũng có sự tham gia ý kiến của Thế Lữ và Đoàn Phú Tứ. Hơn thế, có những tiết mục chính Thế Lữ chủ động đề xuất sáng kiến, rồi tự mình đạo diễn và thủ vai chính. Ví dụ, Giấc Ác Mộng của một sinh viên. Trái lại, khi Vi Huyền Đắc đưa lên sân khấu của sinh viên vở kịch của mình, Nghệ Sĩ Hồn, vở tôi sắm vai thi sĩ Kính Hồ, thì Thế Lữ phụ thêm đạo diễn với tác giả, đặc biệt anh rèn vai cho tôi rất kỹ, vì tôi mới tập tọng vào lĩnh vực nghệ thuật này. Thú thật một điều, vì tôi đóng vai Kính Hồ khá đạt, nhiều thanh nữ Hà Thành đi xem đêm ấy còn nhớ mặt Kính Hồ đến mức khi dạo chơi phố, gặp tôi đều chỉ trỏ, cười khúc khích, nên tôi nảy ý kiến cũng viết kịch. Tôi viết kịch mang tên Ông Giáo Bích, Bích là tên vợ, làm giáo sư, một bi hài kịch có tính xã hội với động lực xung đột, là sự chênh lệch về trình độ tư tưởng giữa vợ, học cao, và chồng tầm thường về văn hóa, tiểu học, nhưng chăm sóc con rất chu đáo, như một nội trợ lý tưởng, cuối cùng chinh phục lại được cô vợ lúc đầu có hơi kiêu căng và lãng mạn. Tôi tự biết còn non nớt, nên không đưa trưng cầu ý kiến các bạn công khai, mà chỉ nhờ riêng Thế Lữ duyệt và đánh giá. Anh Thế Lữ thành thực phát biểu, dụng ý hay, nhưng nghệ thuật không đạt. Tôi rút lại tức thì và giấu kín một chỗ. Bản thảo này thất lạc rồi. May, nếu còn, đọc lại thì cứ mà chui xuống đất. Viết không được, nhưng diễn thì không đến nỗi tồi. Vì thế, khi Thế Lữ đạo diễn vở kịch Ghen của Đoàn Phú Tứ đăng trong Tinh Hoa, thì sau khi thử vai cẩn thận, anh châm tôi đóng vai Linh, một nhà báo bị một anh chồng hay ghen bóng gió, buộc oan cho là có tình ý với vợ anh ta. Vai này rất khó, đối với tôi. Nhưng Thế Lữ kèm cặp tôi từng ly từng tí, cuối cùng tôi chơi được chót lọt. Phúc Đức. Chị Song Kim có kể về chuyện đó trong hồi ký của chị. Vở Ghen có những lúc nhân vật quằn quại hoặc tức giận trong những tình huống đau khổ mà gây những trận cười ý vị, nhưng người đạo diễn ngày ấy cũng luôn nhắc diễn viên cần tránh xa nhất sự cố ý chọc cười. Anh chồng cả ghen trách vợ. Cô chịu chuyện nó, rồi cô lại cười với nó. Tôi có cười đâu. Tiếp khách đến hỏi cậu, chả lẽ lại không lịch thiệp, mà tôi chỉ mỉm cười thôi. Mỉm cười còn nguy hiểm hơn cười, vì không nên nối giáo cho giặc. Cái ý vị của vở chính là ở sự khơi sâu, tìm ra mà nói lên được một cách thích đáng trong công phu diễn đạt bằng giọng và điệu của người diễn viên. Cách hơn 30 năm rồi, không có vở trong tay, không thuật lại đủ nguyên văn, nhưng tôi còn nhớ rõ những ý ngầm dưới lời, sự dằn vặt của nhân vật trong tình cảnh khổ não nực cười. Và chính khi ngồi nhắc lại chuyện xưa, tôi như còn nghe thấy những âm thanh kích động trong nghệ thuật thốt lời của người đóng kịch có sáng tạo. Tôi, Song Kim, chứng kiến một bước khó khăn của một lớp kịch chỉ vì 3 tiếng trong lời. Có. Kim, Người vợ bị chồng ngờ oan, đến hỏi Linh, người đàn ông vừa rẽ qua nhà Kim, trong lúc chồng mình đi vắng, xem lúc nãy Linh có hút thuốc lá ăn lê không. Linh nghĩ một lúc rồi đáp, có. Lời đáp xác nhận một chi tiết không có gì là quan trọng, nên đã quên, nhưng lúc đó lại có một ý nghĩa khác thường nên cần nhớ lại. Diễn viên đóng vai ấy là một sinh viên trường luật hồi đó. Anh Vũ Đình Hòe, vai kịch thể hiện chót lọt cảnh ngộ éo le của một người rất thẳng thắn, vô tình bị ngờ oan mà cuối cùng thành ra hữu ý. Nhưng ở cái lớp phải nói, có, để trả lời câu hỏi của người thiếu phụ, qua bao nhiêu lần tập đều không thành công. Nghe không đạt tí nào cả, đạo diễn phê bình thế. Diễn viên làm lại, nghĩa là nói lại, có, vẫn chưa phải. Mà tại sao vậy? Chỉ vì câu ấy tưởng đơn giản quá, tưởng dễ nói quá, và tưởng cứ rành rành rẽ rẽ nói là thành. Đạo diễn đề nghị tạm dừng buổi tập lại, ngồi nói chuyện thoải mái, và bất thần hỏi nhân vật đóng vai Linh. Tại sao lúc ấy anh chắc chắn là có hút thuốc lá? Thế ngộ anh không hút mà nhớ nhầm thì sao? Không thể nhớ lầm được, vì việc đó đã xảy ra. Vậy tại sao lúc trả lời, có, nghe lại không thật? Có lẽ thế này chăng? Hút thuốc lá là khi đến tìm gặp chị Kim là việc có thật, nhưng anh không để tâm đến chuyện này làm gì. Nhưng lúc người ta hỏi anh lại cứ quyết trả lời một cách khẳng định, thì rõ ràng là lặp lại lời kịch tác giả viết, chứ không phải là câu của nhân vật trả lời. Anh nói lại cho đúng xem nào. Có. Có vẻ đúng đấy, vì nhân vật khi nói thì có vẻ vừa nghĩ vừa nói, nhưng không đúng là vì vẫn là cách nói khẳng định chắc chắn quá ở hai tiếng có của Linh. À, đây rồi, anh Hòe nói, rồi đề nghị cho tiếp tục tập lớp kịch. Khi vai Kim hỏi, lúc quay trở lại nhà tôi, ông thử nhớ lại xem ông có hút thuốc lá ăn lê không? Thì Linh nghĩ một chút, rồi trả lời, bỏng một tiếng hơi bán tín bán nghi. Có. Nhưng sau tiếng có thứ nhất ấy, thì sự thể không còn phải nghi ngờ gì nữa, và do thế, hai tiếng có, sau là tiếng xác nhận 10 phần chắc chắn cả 10. Có. Đạo diễn reo lên, phải rồi, đúng rồi.